khẽ hừ một tiếng nói, bản vương đi nhìn vương phi một chút. Dứt lời phất tay áo đi vào trong phòng. Bà đỡ phía sau cũng không khỏi được cảm thán vương gia và vương phi thật là tình thâm ý trọng. Cõi đời này nam nhân không vội nhìn nhi tử mới sinh đã vội vã đi nhìn thê tử thực không nhiều lắm. Xác định tiểu cháu ngoại trai nhà mình không phải lớn lên xấu, Từ Thanh Viêm vui mừng tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận vươn ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn của cục cưng. Tiểu cháu ngoại trai, ta là cậu nhỏ của cháu nha. Phượng Chi Giao liếc mắt, nói, hiện tại nó có thể nghe hiểu được sao? Vừa nói cũng không cam chịu tịch mịch cúi người tới ngó chừng bé ốc nờ. Khi còn bé vương gia là cái bộ dáng này sao? Mạc tổng quản cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát nói, bé con mới ra đời, đại để đều là bộ dáng này. Tránh ra. Trầm Dương và Lâm Đại Phu sóng vai bước đến, mọi người vây xem bên cạnh, để lão phu kiểm tra người cho tiểu thế tử. Người không phận sự thì tránh ra một chút. Mặc dù mọi người không cam lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Dương thuần thục nhận lấy đứa bé từ tay bà đỡ. Mặc Tu Nghiêu một lần nữa đi vào trong phòng, gian phòng đã được đám nha đầu thu thập sạch sẽ. Diệp Ly dựa lưng vào gối ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng khí sắc cũng không tệ lắm. Lâm ma ma và Ngụy ma ma đang phụng bồi nói chuyện. Ngụy ma ma ngồi ở bên giường, trong tay còn bưng một chén cháo đang muốn đút cho Diệp Ly. Thấy Mặc Tu Nghiêu đi vào, hai vị ma ma vội vàng đứng dậy làm lễ. Mặc Tu Nghiêu khoát khoát tay hỏi, A Ly thế nào rồi? Lâm ma ma cười nói, vương phi khỏe không có gì đáng ngại. Nữ nhân vừa sinh con ra mà có tinh thần như vương phi cũng không thấy nhiều. Vương gia cứ yên tâm. Mặc Tu Nghiêu nhận lấy cháo trong tay Ngụy ma ma nói, các ngươi đi xuống đi, bản vương phụng bồi A Ly là được. Hai vị ma ma đều cười một tiếng, nhìn Diệp Ly một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Vương gia không có nhìn tiểu thế tử ở bên ngoài mà vội vã đi vào nhìn vương phi, là coi trọng vương phi. Các bà cũng vui mừng thay vương phi. Nhìn Mặc Tu Nghiêu nhận lấy cháo muốn bón cho mình, Diệp Ly bất đắc dĩ nói, ta có thể tự mình ăn. Thật ra thì lúc sinh con cũng đau đớn phiền não, nhưng sau khi sinh xong, đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì. Vì sao còn cần người bón chứ? Mặc Tu Nghiêu nghiêng người, tránh được tay Diệp Ly, cầm lấy cái muỗng cẩn thận đem cháo đưa tới khóe miệng Diệp Ly. Diệp Ly không có biện pháp, chỉ đành phải há miệng ăn. Vừa nói, xem bảo bảo thế nào. Lâm ma ma và Ngụy ma ma đều nói xinh đẹp giống ta khi còn bé. Ta không nhìn ra. Khuôn mặt nhăn nhăn hồng hồng kia, nàng thật sự nhìn chưa ra giống nàng chỗ nào. Có lẽ là khi còn bé nàng cũng như vậy. Trẻ nhỏ mới sinh đều giống nhau sao? Mặc Tu Nghiêu nhớ tới lời Mặc Tổng Quản. Khóe miệng co quắp gật đầu nói, nhìn rồi, nhìn rất tốt. Diệp Ly mỉm cười nhìn hắn, hoài nghi chớp chớp đôi mi thanh tú. Mặc Tu Nghiêu nói, chỉ cần là đứa con A Ly sinh, có đẹp hay không cũng không quan trọng. Đợi đến khi Diệp Ly ăn xong hơn phân nửa chén cháo, Lâm ma ma đi ra ngoài ôm cục cưng đi đến. Diệp Ly lúc trước cũng chỉ nhìn thoáng qua đứa bé đã bị ôm ra. Lúc này gặp lại bảo bảo chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên. Đứa nhỏ này là con của nàng và Mặc Tu Nghiêu, là máu mủ ruột thịt của nàng, cũng là người cực kỳ thân cận với nàng trên đời này. Từ trong tay Lâm má má nhẹ nhàng đón lấy bé con, Diệp Ly quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, cùng ánh mắt đóng chặt không khỏi khẽ mỉm cười. Yêu thương đưa tay đâm đâm chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé, chỉ cảm thấy nhìn vật nhỏ này, trong lòng đột nhiên tràn đầy mềm mại trìu mến và vui sướng. Mặc Tu Nghiêu nhìn nụ cười trên mặt Diệp Ly, lại cúi đầu nhìn nhóc con đang ngủ say trong ngực nàng một chút, chỉ cảm thấy tiểu tử này vô cùng chói mắt. Nhìn một chút, đây là bảo bảo của chúng ta. Sau này có người gọi chúng ta là cha nương rồi, chàng thích không? Diệp Ly đưa bảo bảo đến trước mặt Mặc Tu Nghiêu, mỉm cười hỏi. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đưa tay muốn nhận lấy đứa bé, nàng vừa sinh con xong, không thể mệt nhọc. Để ta tới ôm nào. Diệp Ly hoài nghi nhìn hắn, chàng ôm được sao? Mấy tháng này, Mạc Tu Nghiêu luôn luôn không nhiệt tâm với đứa nhỏ này, càng không có chuyện đã sớm học cách ôm trẻ con. Mạc Tu Nghiêu do dự một chút, mặc dù hắn cảm thấy ôm thế nào mà chẳng được, nhưng nhìn vật nhỏ được bọc trong tã lót, thật yếu ớt như thể hơi không chú ý một chút sẽ làm hư. Mặc dù hắn không quá chào đón cái tiểu tử tương lai vô cùng có khả năng sẽ cùng hắn tranh đoạt Ali này, nhưng cũng biết Ali vô cùng thích nó. Nhìn bộ dáng do dự khó xử của hắn, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng, đưa bảo bảo tới trong tay hắn cười nói, ôm như vậy, nhẹ một chút. Tỉ mỉ chỉ bảo một phen mới đưa bảo bảo bỏ vào trong ngực Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực, chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Nhìn Mạc Tu Nghiêu cứng ngắc ngồi bên giường, nửa điểm cũng không tùy ý như bình thường, Diệp Ly len lén bưng miệng cười. Thế tử Định Vương mới ra đời, trong mắt dân chúng Tây Bắc đoán chừng cũng cảm thấy không kém Hoàng Thái tử Đại Sở ra đời là bao. Thành Nhữ Dương chiêng trống vang trời, pháo trúc rộn ràng, không khác gì lễ mừng năm mới. Lại càng không cần phải nói tin tức tiểu thế tử mới ra đời vừa truyền tới. Thái thú Nhữ Dương liền tuyên bố năm nay Thành Nhữ Dương các loại thuế thu đều giảm phân nửa. Lại có các loại thông báo thi ân cho dân dán tại bảng hiệu chung bên ngoài thành phủ Thái thú Nhữ Dương. Bách tính lại càng vui mừng không dứt. Âm thanh pháo trúc có lẽ ngay cả trong phòng giam cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Trong địa lao lạnh lẽo âm u, Tô Túy Điệp nằm trên mặt đất có chút khó nhọc giật giật thân thể. Phía ngoài truyền đến tiếng pháo làm cho cả địa lao càng thêm thê lành âm trầm, cũng làm cho nàng thần trí vốn không thanh tỉnh lắm lại càng thêm hỗn loạn. Lại đến lễ mừng năm mới nữa rồi sao? Nàng đã sắp quên mất mình rốt cuộc đã bị giam ở chỗ này bao lâu rồi. Duy nhất có thể nhớ được chính là nhất định phải sống sót. Miễn là còn sống thì mới có cơ hội, chỉ có còn sống mới có thể nhận được hết thảy những gì mình muốn. Thậm chí thỉnh thoảng nàng còn không nhịn được nghĩ, nếu năm đó mình không quá tham lam, hiện tại có phải hay không đang an an ổn ổn làm một nhị thiếu phu nhân trong Định Vương phủ, dựa vào chiến công của Mạc Tu Nghiêu, có lẽ sẽ là một phu nhân đại tướng quân đấy. Cái nàng muốn là không phải những thứ kia. Tô Túy Điệp nàng dung mạo khuynh quốc, tài hoa xuất chúng, được gọi là mỹ nhân đệ nhất đại sở. Vì sao nàng lại thua kém nữ nhân bình thường kia? Sống sót, rời khỏi nơi này, nhận được hết thảy những gì mình muốn. Mỗi ngày Tô Túy Điệp đều tự nói với mình như vậy. Loảng xoảng đại môn địa lao mở ra, Tần Phong mang theo người đến, thần sắc lãnh mạc tiêu sái đi vào. Đi cùng hắn còn có Trác Tĩnh, Lâm Hàn. Sao sắc mặt ba người có thể tốt được? Tiểu thế tử mới ra đời, bọn họ không thể đi trước xem con vương phi mới sinh mà lại phải tới thẩm vấn nữ nhân này. Bọn họ thật sự cao hứng không nổi. Nghe được tiếng bước chân, Tô Túy Điệp chống người lên ngồi dưới đất, quay đầu lại nhìn ba người cười nói, lại muốn bắt đầu sao? Khuôn mặt bị vết bẩn che giấu hơn phân nửa trước động, hiện lên nụ cười đùa cợt cùng thần sắc đắc ý. Cho dù những người này ngày ngày đánh khảo nàng thì thế nào, còn không phải là không có cách nào bắt nàng mở miệng sao? Mỗi lần thấy bộ dáng tức giận vì thất bại của bọn họ, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ khoái ý quỷ dị. Tần Phong không để một cước đá văng vật lẫn lộn trước mặt, mắt lạnh nhìn nàng cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng chúng ta cũng chỉ có những thủ đoạn để đón tiếp ngươi sao? Nói cho ngươi biết tin tức tốt, vương phi mới vừa sinh hạ tiểu thế tử, lúc này Nhữ Dương Thành đều rất náo nhiệt đấy. Trong mắt Tô Túy Điệp hiện lên một tia ghen ghét, trầm mặc không nói. Tần Phong cũng không để ý thản nhiên nói, còn có một tin tức không tốt lắm, vương gia đã ra lệnh, hôm nay ở đây nhất định phải biết được đáp án. Tô Túy Điệp cười lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Phong không chút nào ngoài ý muốn gật đầu nói, sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên vương gia cũng phân phó. Nếu như hỏi không ra, ngươi liền phải chết. Ngươi nói cái gì? Tô Túy Điệp sửng sốt, có chút không dám tin ngó chừng Tần Phong run giọng nói. Tần Phong giễu cợt nhìn nữ nhân trên mặt đất, hờ hững cười lạnh nói, lại nói cho ngươi biết, 2 tháng trước chúng ta bắt được phó thống lĩnh Ngự Lâm quân Tiết Thành Lương, chắc ngươi biết chứ. Cõi đời này không có chuyện gì gió thổi không lọt. Từ chỗ ngươi hỏi không ra, chẳng lẽ không thể hỏi được từ chỗ người khác sao? Tiết Thành Lương. Tô Tô Túy Điệp có chút mờ mịt, hiển nhiên đối với cái tên này cũng không có ấn tượng. Tần Phong cúi đầu suy tư một chút liền hiểu, 10 năm trước Tiết Thành Lương chẳng qua chỉ là một thị vệ tùy thân bên cạnh Mạc Cảnh Kỳ, Tô Túy Điệp chưa chắc nhớ được hắn, liền nói, 10 năm trước, ngươi từ Định Vương phủ cầm cái gì đó đưa cho đương kim hoàng thượng, lúc ấy giao cho vị Tiết thống lĩnh này, ngươi không phải không nhớ rõ đấy chứ? Tô Túy Điệp bỗng mở to hai mắt nhìn, kéo lê thân thể nhanh chóng rúc vào góc tường, thét to, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không có lấy thứ gì từ Định Vương phủ. Tần Phong nghiêng đầu nhìn Trác Tĩnh, Lâm Hàn bên cạnh, ba người tự nhiên đều đã nhìn thấy bộ dáng âm thầm phát run của Tô Túy Điệp. Trác Tĩnh nhếch môi, kéo ra thượng hình, không cần thương hương tiếc ngọc, dù sao qua hôm nay nàng ta chính là người chết. Hai thị vệ nghe lệnh đi vào, không chút khách khí đem Tô Túy Điệp từ trên mặt đất lôi dậy kéo tới phòng ngoài địa lao. Phòng ngoài phòng giam sạch hơn phòng trong, cũng khô ráo hơn nhiều lắm, còn đặt một loạt bàn ghế. Bên cạnh còn có người ngồi đang mài mực, hiển nhiên là để ghi chép lại lời khai. Ba người Tần Phong ngồi xuống, mở hồ sơ đặt lên bàn. Phía trước Tô Túy Điệp đã bị người kéo đến trên một cây cọc gỗ. Tần Phong mắt lạnh nhìn nữ nhận hèn hạ trước mắt, hiển nhiên không có nửa điểm phong thái của mỹ nữ đệ nhất thiên hạ năm đó. Như thế nào? Tô tiểu thư, tự ngươi nói hay chúng ta từ từ ra hình, xem ngươi có thể chịu đựng qua vài loại hình phạt thế nào. Tô Túy Điệp cắn răng không nói. Tần Phong lười biếng dựa vào lưng ghế cười nói, hôm nay ta không vội, dù sao thì trước giờ tí hỏi không ra, ta giết ngươi cũng có thể báo cáo lại với vương gia. Về phần lúc đó ngươi thiếu cánh tay hay thiếu cái chân, tin tưởng Tô tiểu thư chắc cũng không để ý a. Quay đầu đánh giá Tô Túy Điệp một lát, Tần Phong chỉ hai người đứng bên cạnh nói, đều nói Tô tiểu thư là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nếu như trên khuôn mặt này khắc thêm mấy bông hoa còn có không có người cảm thấy xinh đẹp sao? Trác Tĩnh bĩu môi, không kiên nhẫn nói, nàng hiện tại có cái bộ dáng này, còn giống như mỹ nhân đệ nhất thiên hạ được sao? Cho dù không có hoa cũng đã xấu không nhìn được rồi đi. Tần Phong hì hì cười nói, làm sao lại thế được? Nửa năm này chúng ta cũng không có bạc đãi thức ăn của Tô tiểu thư, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng xanh sao vàng vọt. Ta dám đánh cuộc gương mặt này tuyệt đối vẫn rất đẹp. Lâm Hàn cau mày nói, vậy thì động thủ đi, nhanh lên một chút làm xong rồi trở về. Tần Phong hất cằm, thị vệ đứng ở một bên lập tức hiểu rõ, rút chủy thủ đi tới trước mặt Tô Túy Điệp. Nhìn chủy thủ sáng rỡ sắc bén, trong mắt Tô Túy Điệp tràn đầy sợ hãi. Nàng vẫn luôn tự phụ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nếu như khuôn mặt bị hủy, không được. Vương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi dám đối với ta như vậy? Tần Phong khinh thường cười lạnh nói, nữ nhân ngu xuẩn. Người ra tay hiển nhiên không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, chủy thủ trong tay hóa ra hai đóa ngân hoa. Tô Túy Điệp chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh không khỏi kêu thảm một tiếng, không được. A, mặt của ta. Hai thập tự hoàn mỹ hiện ra trên khuôn mặt nàng, máu tươi từ trong vết thương mãnh liệt chảy ra. Tô Túy Điệp chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, lúc này mới ý thức được Tần Phong cũng không phải chỉ đe dọa nàng, mặt của nàng thật sự đã bị phá hủy. A a, mặt của ta, mặt của ta muốn giết các ngươi. Mặc Tô Nghiêu, Diệp Ly, các ngươi đáng chết. Nam tử đứng trước mặt nàng không chút do dự quăng nàng hai bạt tai, khuôn mặt mới vừa bị thương lại bị hung hăng quăng hai cái tát nhất thời sưng đỏ, tràn ngập máu tươi nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Dung mạo bị hủy hiển nhiên càng thêm kích thích Tô Túy Điệp hơn cả nghiêm hình đánh khảo những ngày qua. Sau đó lại tiếp tục dụng hình, Tô Túy Điệp vẫn chửi rủa không dứt, như thể những hình phạt nghiêm khắc này đối với nàng ta mà nói căn bản không tồn tại. Ngay cả Trác Tĩnh cũng không nhịn được thở dài nói, nếu nữ nhân như vậy mà chăm chỉ huấn luyện làm gián điệp thì sẽ ưu tú cỡ nào, ít nhất tuyệt đối không cần lo lắng nàng bởi vì nghiêm hình đánh khảo mà phản bội. Cuối cùng Tần Phong thật sự không còn tính nhẫn nại, mặc dù hắn còn có một vài hình phạt chưa dùng để tra khảo Tô Túy Điệp, nhưng tiểu thế tử vừa mới ra đời hắn không muốn máu tanh quá mức. Đợi đến khi sắp tới giờ tí, tính nhẫn nại của Tần Phong hoàn toàn không còn, đứng dậy phân phó, động thủ đi, để cho nàng nhìn bản thân mình từ từ chết. lãng phí thời gian của bản thống lĩnh. Phân phó xuống, dựa theo khẩu cung của Tiết Thành Lương, lập tức lên đường về sở kinh bí mật bắt tất cả thân tín bên cạnh Mạc Cảnh Kỳ 10 năm trước cùng Đàm Kế Chi. Dạ, thống lĩnh. Hai tay Tô Túy Điệp bị trói ở trên mặt cọc gỗ, một bên cổ tay bị cứa thật sâu. Máu đỏ tươi từng giọt tí tách nhỏ trên mặt đất. Trong phòng giam im ắng không một bóng người. Nghiêng đầu nhìn máu liên tục không ngừng chảy ra bên ngoài. Trong lỗ tai cũng chỉ có thể nghe được âm thanh máu nhỏ giọt. Dần dần Tô Túy Điệp chỉ cảm thấy trong lỗ tai cứ ù ù. Bên tai đột nhiên nhớ giọng nói lạnh lùng của Tần Phong. Vương Phi mới vừa sinh hạ hài tử, thành Nhữ Dương khắp nơi đều rất náo nhiệt. Rất náo nhiệt, tại sao nàng không nghe thấy? Nhìn trên mặt đất vết máu càng ngày càng lan rộng, nàng cảm giác được thân thể bắt đầu trở nên suy yếu, dường như còn có thể cảm giác được bộ dáng máu chảy ra từ giữa mạch máu thế nào. Thậm chí nàng cảm thấy được, đến khi giọt máu cuối cùng chảy ra mới có thể từ từ chết đi. Không được, ta không thể chết. Cứu mạng a, ta muốn gặp Mạc Tu Nghiêu. Ta nói, ta cái gì cũng đều nói. Ngoài cửa yên tĩnh không người, Tô Túy Điệp sợ hãi phát hiện mình thật sẽ chết ở chỗ này. Loại sợ hãi này làm cho nàng ta càng thêm kinh hoàng, thậm chí cảm thấy được máu của mình cũng chảy nhanh hơn rồi. Ta nói, cái gì ta cũng đều nói. Cứu mạng a, ta không thể chết. Ngoài cửa, Tần Phong nhếch môi cười lạnh. Sớm nói không phải tốt rồi sao? Còn tưởng rằng nàng ta có thể chết cũng không nói đấy. Lâm Hàn nói, đại khái là lần này nàng biết mình không còn đường nào. Nàng không nói thì Tiết Thành Lương cũng sẽ nói. Lúc trước ỷ vào không có người khác biết thôi. Đi bẩm báo vương gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Bí mật kinh thiên. Kết cục của Tô Túy Điệp mặc dù đã là canh hai, nhưng trong Định Vương phủ vẫn có người chưa ngủ. Mạc Tu Nghiêu ngồi ở bên giường nhìn Diệp Ly đang ngủ say, vẻ mặt nhu hòa mà bình tĩnh. Giơ tay lên nhẹ vỗ về dung nhan thanh lệ hơi tái nhợt của nàng, trong mắt nổi lên sợi tơ nhu tình ấm áp. Trong chiếc nôi bên giường, một tiểu bảo bảo nho nhỏ nằm trong tã lót tơ lụa mềm mại cũng đang ngủ say. Nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, trong mắt Mạc Tu Nghiêu lại không hề buồn ngủ. Cúi người nhìn cục cưng trong nôi, lại nhìn chung quanh một chút, thấy không có người nào, liền không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận khống chế lực, nhưng tiểu bảo bảo vẫn khó chịu bĩu môi, bộ dạng giống như muốn khóc. Mạc Tu Nghiêu vội vàng thu tay về, ngồi thẳng người, mắt nhìn xuống cục cưng trong nôi. Kể từ bây giờ, hắn đã làm cha. Nhớ tới phụ thân nghiêm nghị và từ ái lúc nhỏ ở Định Vương phủ, mỗi lần hắn gây họa, phụ thân luôn phạt hắn không chút lưu tình, sau đó ca ca ở một bên sẽ vội cầu tình. Nhưng hắn lại biết, mỗi lần sau khi phạt hắn, phụ thân sẽ lặng lẽ đến xem hắn vào nửa đêm, còn bất đắc dĩ thở dài. Hầu như hắn chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại làm cha. Lúc biết tin Ali mang thai rồi lại ở trong tình huống đó, trong lòng chỉ có tức giận, nên không thể tưởng tượng được. Cho nên hắn vẫn cảm thấy mình không mong đợi thấy đứa bé này. Trong lòng bắt đầu khởi động một loại cảm giác hơi mềm mại mà tràn đầy ấm áp, nhưng lại hoàn toàn khác cảm giác với Ali. Đây là con trai của hắn, hiện tại cần hắn bảo vệ, sau khi lớn lên cần hắn dạy dỗ, sau đó sẽ trưởng thành, thành một nam tử cao lớn như hắn. Ừ, không nên tranh đoạt Ali với cha, nếu không, phụ vương sẽ rất rất yêu thương con. Cúi người, Mạc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm cục cưng ngủ say trong nôi cảnh cáo. Diệp Ly hơi mơ hồ mở mắt ra, thấy Mạc Tu Nghiêu ngồi ở bên giường cúi đầu đang nói gì đó với cục cưng, không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Bị ái thê phát hiện hành động trẻ con của mình, trên mặt Mạc Tu Nghiêu cứng đờ, làm như không có chuyện gì ngồi lại trên giường, nhẹ giọng nói, sao lại tỉnh? Diệp Ly thấy quần áo của hắn còn chưa thay, hiển nhiên căn bản không có ngủ, sao còn chưa nghỉ ngơi. Mạc Tu Nghiêu kéo nàng vào trong ngực, buồn buồn nói, không ngủ được. Diệp Ly ngồi dậy từ trong lồng ngực của hắn, kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhìn kỹ thần sắc trên mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Không lẽ vì cục cưng mới ra đời nên chàng quá vui mừng? Mặc Tu Nghiêu bĩu môi ghét bỏ, liếc cục cưng nằm ở trong nôi một cái. Diệp Ly bất đắc dĩ cười, từ khi còn đang trong bụng đến bây giờ mới vừa sinh ra, cục cưng đã bị cha của mình khinh bỉ đủ kiểu. Nếu không phải hiểu tâm tính và suy nghĩ của Mặc Tu Nghiêu, thì Diệp Ly cũng muốn hoài nghi, có phải hắn chán ghét con mình sinh hay không? Hai cha con này, sau này phải làm sao sống chung với nhau đây? Lúc trước thấy sắc mặt chàng không đúng, lúc ấy ta cũng không có thời gian hỏi chàng. Xảy ra chuyện gì sao? Dựa vào Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên vuốt ve mái tóc xõa xuống của Diệp Ly, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thản nhiên nói, chuyện của Đàm Kế Chi và Tô Túy Điệp mà chúng ta điều tra lúc trước đại khái đã có thu hoạch. Diệp Ly ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn thần sắc tối tăm của Mặc Tu Nghiêu thì cũng biết, chắc chắn chuyện này vô cùng kinh người. Vỗ nhẹ nhẹ lên tay của Mặc Tu Nghiêu, an ủi, cho dù có chuyện gì, thì chúng ta đều cũng sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn. Mặc Tu Nghiêu ngẩn ra, gật đầu nói, ta biết. Vương gia, Tần thống lĩnh cầu kiến. Phòng ngoài, Thanh Ngọc đang gác đêm thấp giọng bẩm báo. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đứng dậy nói với Diệp Ly, ta đi xem một chút, A Ly nghỉ ngơi trước đi. Diệp Ly cũng biết bây giờ thân thể mình không thuận tiện, gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu Tô Túy Điệp đã thật sự muốn cung khai, không trở ngại thì mời Tô lão dự thính. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ta biết, đừng quan tâm những chuyện này, nghỉ ngơi cho tốt. Đỡ Diệp Ly nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, Mặc Tu Nghiêu mới xoay người đi ra ngoài. Nhìn lướt qua Thanh Ngọc, Thanh Loan hầu hạ ở cửa nói, chăm sóc cho Vương Phi thật tốt. Thanh Ngọc, Thanh Loan đứng lên nói, xin Vương gia yên tâm. Trong gian phòng trống rỗng, Tô Túy Điệp ngồi trên ghế đặt trong phòng. Trong phòng, ngay cả người trông chừng nàng cũng không có. Bây giờ không có ai lo lắng nàng sẽ chạy hoặc tự sát hay làm gì. Mới vừa bị mất một lượng máu lớn cùng với các loại nghiêm hình tra khảo trong nửa năm qua, nên ngay cả khí lực đi trăm bước ra khỏi gian phòng này, nàng cũng không có. Vừa rồi mới bị kéo đi tắm rửa, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tô Túy Điệp nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người mình, hơi xuất thần. Nửa năm nay, cuộc sống lao ngục hèn hạ mà âm trầm hầu như làm cho nàng quên mất sạch sẽ là gì. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà thuyết phục mình quên đi, mới có thể vẫn chống đỡ tiếp tục được ở trong chính hoàn cảnh như vậy. Nhưng hiện tại, rốt cuộc nàng cũng không chống đỡ nổi nữa. Khi cảm giác được máu của mình chảy xuống từng giọt, nàng mới chính thức phát hiện, rốt cuộc cái chết đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí nếu những người đó tới chậm thêm một chút, có lẽ máu của nàng cũng đã chảy hết. Từ khi nàng mở miệng cầu xin tha thứ, thì nàng đã thua. Nàng tuyệt đối không có cách nào muốn lại trải qua cái chết chậm chạp mà an tĩnh như vậy một lần nữa. Cửa được mở ra từ bên ngoài, Mặc Tu Nghiêu bước chậm đi đến, đi theo phía sau hắn chính là Tần Phong, Trác Tĩnh và Phượng Chi Giao. Mặc Tu Nghiêu đi tới một bên ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Tô Túy Điệp kinh ngạc nhìn nam tử tóc trắng trước mặt, trước mắt, Mặc Tu Nghiêu một bộ áo trắng, một mái tóc trắng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách không thể chạm và lãnh mạc, thở ơ, hờ hững. Người đó hoàn toàn không giống với Mặc Tu Nghiêu trong trí nhớ của Tô Túy Điệp. Tu, chẳng là Tu Nghiêu. Làm sao chàng? Mặc Tu Nghiêu cau mày, không nhịn được quét Tần Phong một cái. Tần Phong trầm giọng nói với Tô Túy Điệp, Tô tiểu thư, nếu ngươi đã bằng lòng cung khai thì nói ra ngay trước mặt vương gia đi. Đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người cũng không có bao nhiêu thời gian để lãng phí. Tô Túy Điệp lập tức tỉnh táo lại, chống lại hàn quang trong mắt Mặc Tu Nghiêu, giọng buồn bã nói, Tu Nghiêu, chàng thật sự cũng không chịu giữ lại một chút tình cảm sao? Chàng còn nhớ được hay không? Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, ta biết sai rồi. Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, lãnh mạc nhìn chằm chằm Tần Phong, nói, đây chính là kết quả mà ngươi nói. Lãng phí thời gian của bản vương, mau phái người đi sở kinh. Nói xong, xoay người muốn đi ra ngoài. Cái gọi là xử lý, tất nhiên là chỉ xử lý Tô Túy Điệp. Chỉ cần biết một chút, thì sẽ không sợ không điều tra ra chuyện phía sau. Tác dụng của Tô Túy Điệp cũng trở nên bé nhỏ đến không đáng kể rồi. Thay vì bây giờ ngồi đây đối mặt với nữ nhân để cho hắn chán ghét này, còn không bằng trở về phòng cùng với Ali. Tô Túy Điệp sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Tu Nghiêu lại vô tình đến thế. Mình chỉ nói hai câu thôi mà hắn đã không kiên nhẫn trở mặt rời đi. Trong lòng Tô Túy Điệp run lên, nhìn Tần Phong đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt hiện lên sát cơ, hoảng sợ thét to, không, không cần, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói, sớm nói không phải tốt hơn sao? Phượng Chi Giao cười nhạo một tiếng, ngồi trở lại ghế, năm đó ngươi đã lấy thứ gì từ Định Vương phủ? Tần Phong hỏi. Tô Túy Điệp nhìn thoáng qua Mạc Tu Nghiêu ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cắn răng nói, là bản đồ bày trận hành quân của Mạc Gia Quân. Từ nhỏ trí nhớ của ta đã hơn người, chỉ nhìn một lần những mưu đồ kia sẽ nhớ. Sau khi ra khỏi Định Vương phủ liền vẽ lại theo trí nhớ. Sắc mặt mọi người biến đổi một lần, nhớ lại trận chiến mà cả Mạc Gia Quân và Bắc Nhung đều thảm bại 10 năm trước. Tần Phong cau mày, hỏi tiếp, ngươi đã giao mưu đồ cho Đàm Kế Chi và Mạc Cảnh Kỳ, đúng không? Tô Túy Điệp gật đầu nói, đúng vậy, Mạc Cảnh Kỳ phái Đàm Kế Chi đến tìm ta, muốn ta giúp, nên ta đã đồng ý. Bọn họ lấy mưu đồ bày trận của Mạc Gia Quân làm gì? Phượng Chi Giao hỏi, mặc dù trong lòng đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn cần chính miệng Tô Túy Điệp chứng thật. Tô Túy Điệp nhìn Phượng Chi Giao, đột nhiên khanh khách cười lên, nói, làm gì ư? Từ lâu, Mạc Cảnh Kỳ đã nhìn Mạc Gia Quân và Mạc Tu Văn không vừa mắt rồi, lấy mưu đồ bày trận của hắn ta, tất nhiên là để đưa cho người Bắc Nhung rồi. Nếu không, các ngươi cho rằng, tại sao năm đó Mạc Gia Quân lại bị Bắc Nhung phục kích, thương vong nghiêm trọng chứ? Sắc mặt Tần Phong âm trầm, mấy đời nhà hắn đều phục vụ Định Vương phủ, năm đó, cha và mấy chú của hắn cũng hy sinh trong trận chiến dịch đó. Nhìn chằm chằm Tô Túy Điệp đang cười đắc ý, Tần Phong hỏi, vì sao ngươi phải giúp Mạc Cảnh Kỳ hãm hại Định Vương phủ? Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người khó hiểu. Lúc đó, Tô Túy Điệp thân là vị hôn thê của nhị công tử Định Quốc Vương phủ, để cho bao nhiêu danh môn khuê tú không ngừng hâm mộ. Vì sao phải giúp Mạc Cảnh Kỳ phá hủy Định Vương phủ? Chuyện này cũng không mang lại ích lợi gì cho nàng ta. Tô Túy Điệp sửng sốt, nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu ngồi ở một bên giống như đang ngủ thiếp đi, cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay không bị thương lên, chỉ vào Mạc Tu Nghiêu nói, tại sao? Cái này phải hỏi hắn. Phượng Chi Giao nhướng mày, nhìn Mạc Tu Nghiêu một chút, rồi hỏi, không lẽ vương gia đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Cho dù đúng như thế, thì không thể không nói, thủ đoạn trả thù của nữ nhân này cũng quá độc ác tàn nhẫn. Khó trách có thể chống đỡ lâu như vậy ở trong tay Tần Phong mà vẫn chưa chết. Tô Túy Điệp cười ha ha, ánh mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu tràn đầy oán hận và không rõ là yêu say đắm hay điên cuồng, có lỗi với ta. Hắn không có lỗi với ta, hắn cũng không xứng với ta. Tô Túy Điệp ta đường đường là mỹ nữ đệ nhất và tài nữ đệ nhất của đại sở, rất nhiều vương tôn công tử đều quý mến ta. Nhưng trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một vị hôn thê đã đính hôn mà thôi. Phượng Chi Giao cau mày, hắn và Mạc Tu Nghiêu lúc còn trẻ cũng được xem là chi giao, bạn tri kỷ. Mạc Tu Nghiêu đối xử với Tô Túy Điệp như thế nào, hắn cũng thấy rất rõ. Thật sự không tính là kém, nhị công tử Định Vương phủ danh mãn kinh thành. Bao nhiêu thiên kim khuê các đầu hoài tống bão, nhảy vào ôm ấp. Mà sắc mặt hắn ta còn chưa bao giờ thay đổi một chút, nhưng lại đối xử với vị hôn thê Tô Túy Điệp rất tốt, và cũng chỉ thân cận với một mình nàng ta. Như vậy, Tô Túy Điệp còn có gì không hài lòng? Hình như xem hiểu thần sắc của Phượng Chi Giao, Tô Túy Điệp hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, ngay cả hoàng tử vương gia cũng vạn phần che chở ta, ngàn y trăm thuận, chuyện gì cũng nghe theo. Ta đã hứa gả cho hắn, nhưng ngay cả một yêu cầu nho nhỏ mà hắn cũng không chịu đồng ý. Nghe giống như lúc đầu bị hứa gả cho Mạc Tu Nghiêu là đã hạ thấp tôn quý của nàng ta vậy. Nhìn nam nhân tóc trắng như tuyết, mặt lạnh như băng trước mắt, ánh mắt Tô Túy Điệp mê ly, ôn nhu nói, nhưng mà không sao, ta yêu hắn. Cho dù vương tôn hậu duệ quý tộc cả kinh thành đều đến trước mặt của ta lấy lòng, nhưng ta cũng chỉ yêu một mình Tu Nghiêu. Nhưng tại sao, Tu Nghiêu, tại sao ngay cả một yêu cầu nhỏ của ta mà ngươi cũng không chịu làm cho ta? Nhiếp chính vương thương ngươi như vậy, chỉ cần ngươi cầu xin ông ấy nhất định sẽ truyền vị trí định vương lại cho ngươi. Còn có Mạc Tu Văn, hắn ta căn bản không có hứng thú với hành quân đánh giặc. Rõ ràng chiến công của ngươi nhiều hơn hắn, tại sao ngươi muốn tặng vị trí định vương lại cho hắn? Sao cả đời ta có thể chỉ làm một nhị thiếu phu nhân nho nhỏ của định vương phủ chứ? Sao có thể để cho những nữ nhân kia dẫm lên trên đầu ta chứ? Ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà ngươi cũng không chịu cho ta. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ba người Tần Phong đều nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế như gặp quỷ. Gương mặt mang theo mấy vết thương và sưng đỏ, cộng thêm thần sắc khi thì lưu luyến si mê, thỉnh thoảng ôn nhu, khi thì oán hận, lúc thì vặn vẹo, hiển nhiên đặc biệt dữ tợn và kinh khủng. Hình như rốt cuộc đã nói ra hết uất ức của nhiều năm như vậy, Tô Túy Điệp hơi giống như càng nói càng không thể ngừng, nói liên tục, chuyện này cũng phải trách ngươi, nếu lúc đầu ngươi làm định vương, thì tất cả đều tốt. Nhưng ta chỉ cẩn thận thử dò xét ngươi một câu, ngươi lại cho ta sắc mặt để nhìn, còn khiển trách ta. Mạc Tu Nghiêu, tất cả mọi chuyện đều tại ngươi. Ha ha, sao ta sẽ để cho những nữ nhân xấu xí kia giễu võ dương oai ở trên đầu ta? Chỉ có Tô Túy Điệp ta mới là cô gái tôn quý nên được vạn người kính ngưỡng hâm mộ. Nhưng ngươi lại không muốn tranh giành với Mạc Tu Văn, ta giúp ngươi. Chỉ cần Mạc Tu Văn chết, vị trí định vương sẽ là của ngươi, ta chính là định vương phi, có gì không tốt? Vì sao ta lại không giúp Mạc Cảnh Kỳ và Đàm Kế Chi chứ? Càng nói Tô Túy Điệp càng như bị kích thích, thần sắc trên mặt cũng càng thêm điên cuồng, chỉ vào Mạc Tu Nghiêu, cười lớn, nói, nhưng, tại sao ngươi lại bị thương? Tại sao lại bị hủy dung? Tại sao lại biến thành người tàn phế? Mạc Tu Nghiêu, đều tại ngươi. Ai bảo ngươi không nghe lời ta? Ai bảo ngươi không thương ta? Nếu ngươi yêu ta thì nên giúp ta làm tất cả những gì mà ta muốn làm, giống như Hàn Minh Nguyệt vậy. Lần đầu tiên gặp Hàn Minh Nguyệt thì ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt. Có lúc ta cũng hy vọng ngươi cũng dễ lừa gạt giống như hắn ta. Tại sao ngươi không chịu làm theo ý ta? Chẳng lẽ ta yêu ngươi như vậy còn không đủ sao? Nếu ngươi nghe lời ta, thì sao Mạc Tu Văn sẽ chết chứ? Đều tại ngươi, sao Mạc Tu Văn có thể không chết được chứ? Là ngươi đã giết chết hắn ta. Một bóng trắng xẹt qua phòng, chỉ trong nháy mắt, Mạc Tu Nghiêu đã đến trước mặt Tô Túy Điệp. Một cái tay kẹp vào cái cổ mảnh khảnh của nàng ta không chút lưu tình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ nhân mang thần sắc vặn vẹo không ngừng giãy giụa trước mặt. Ca ca ta bị ai giết? Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng hỏi. Tô Túy Điệp bị kẹp ở cổ, lập tức không thở được. Giơ tay lên muốn đẩy tay Mạc Tu Nghiêu ra. Nhưng lấy khí lực của nàng ta thì sao có thể là đối thủ của Mạc Tu Nghiêu được? Không đầy một lát lại, ánh mắt bắt đầu trắng dã, nói. Sắp không thở được nữa. Bỗng dưng Mạc Tu Nghiêu buông tay, một cổ không khí thật lớn tràn vào, Tô Túy Điệp dùng sức ho khan, ai đã giết đại ca của ta? Mạc Tu Nghiêu hỏi lại lần nữa, Mạc Cảnh Kỳ và Liễu Gia, còn có Hoàng tộc Bắc Nhung, Nam Chiếu và Tây Lăng, Mạc Tu Văn không phải bệnh chết, mà bị người ám sát. Nhìn Mạc Tu Nghiêu trước mặt, Tô Túy Điệp không dám giấu giếm nữa, còn có Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương là bị Tiên Đế âm mưu hại chết. Trước khi Nhiếp Chính Vương chết cũng đã phái người làm Tiên Đế bị thương nặng, cho nên chưa đầy 2 năm thì Tiên Đế gia đã mất. Khụ khụ khụ, đây là Mạc Cảnh Kỳ nói cho ta biết. Thấy Mạc Tu Nghiêu trầm mặc, Tô Túy Điệp vội vàng nói, thật. Tiên Đế sai người hạ túy phần hương cho Nhiếp Chính Vương, là một loại kỳ độc không màu không vị, sau khi trúng độc, lúc đầu cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhưng 5 ngày sau sẽ xuất hiện tình trạng tương tự như bị bệnh nặng, sau đó không chỉ mà chết. Dù là đại phu cao minh, thì cũng không điều tra ra nguyên nhân cái chết. Phượng Chi Giao và Tần Phong, Trác Tĩnh liếc nhau một cái, trong lòng đều run sợ. Dĩ nhiên bọn họ biết túy phần hương là gì, tục truyền là một trong ba đại kỳ độc đã sớm thất truyền hơn ngàn năm trong thế gian cùng với bích lạc hoàng tuyền và hồng nhan khô cốt. Chỉ là Nhiếp Chính Vương qua đời lại có liên quan đến tiên hoàng, chuyện này còn càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chuyện Mạc Tu Văn qua đời có liên quan đến Mạc Cảnh Kỳ nữa. Nhiếp Chính Vương Mạc Lưu Danh có thể nói là hiền thần thế gian khó gặp. Lúc tiên hoàng chưa lên ngôi, đại sở cũng không tốt hơn bây giờ được bao nhiêu. Tây Lăng và Bắc Nhung nhìn chằm chằm vào, lúc ấy, Định Vương Mạc Lưu Danh mới hơn 20 tuổi đã lấy thân một người chống cự với đại quân hai nước Tây Lăng và Bắc Nhung. Sau đó, lại xuất binh bình định phản loạn. Lúc tiên đế lên ngôi chỉ mới mười mấy tuổi, Mạc Lưu Danh mới vừa hơn 20 tuổi đã được phong làm Nhiếp Chính Vương. Võ có thể an bang, văn có thể trị quốc. Khác với rất nhiều Nhiếp Chính Vương khác xoán quyền ức hiếp ấu chủ, Mạc Lưu Danh tận tâm tận lực phò tá tiên đế. Đến khi tiên đế 20 tuổi lại càng chủ động giá từ chức vị Nhiếp Chính Vương. Chuyện quân thần hòa thuận hơn 20 năm có thể nói là giai thoại thiên cổ. Nhưng bây giờ, Tô Túy Điệp lại nói ra bí văn như vậy. Sao có thể không làm cho người nghe cảm thấy giật mình chứ? Lịch sử thật sự đều biết lừa gạt thế nhân cả sao? Mạc Tu Nghiêu bước chậm trở về chỗ ngồi xuống, trầm tư không nói. Tần Phong nhìn Mạc Tu Nghiêu một chút, thấy hắn không muốn hỏi nữa, liền mở miệng hỏi. Tiết Thành Lương nói, năm đó ngươi đã lấy hai món đồ từ Định Vương Phủ, nhưng lại chỉ đưa cho Mạc Cảnh Kỳ một món. Còn một món nữa là cái gì, ở đâu? Thần sắc trên mặt Tô Túy Điệp cứng đờ, gương mặt vốn đã rất khó nhìn, lúc này càng trở nên dọa người. Trầm mặc hồi lâu, Tô Túy Điệp mới thấp giọng nói, là thánh chỉ năm đó Thái Tổ Hoàng đế để lại cho Định Quốc Vương Phủ. Tần Phong hơi ngoài ý muốn nhướng mày, hỏi, đồ ở đâu? Tô Túy Điệp nói, ý chỉ của Thái Tổ Tiên Hoàng là, Hoàng thất Đại Sở và Định Quốc Vương Phủ vĩnh viễn đều là huynh đệ ruột thịt. Nếu Hoàng đế đời sau làm trái với ý chỉ, hãm hại Định Quốc Vương Phủ, thì Định Quốc Vương ra được quyền phế đế, lập tân quân khác. Mọi người cả kinh, món đồ quan trọng như vậy, khó trách Mạc Cảnh Kỳ không tiếc tất cả phải cứu Tô Túy Điệp ra. Phượng Chi Giao hỏi, có thứ này, bọn họ còn sợ không nắm được tên khốn Mạc Cảnh Kỳ kia sao? Tô Túy Điệp cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tô Túy Điệp cũng không phải kẻ ngu, đây chính là lá bùa duy nhất bảo vệ tánh mạng của nàng. Mạc Tu Nghiêu đứng dậy, bình tĩnh phân phó, Tần Phong, xử lý sạch sẽ nàng ta. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tô Túy Điệp không dám tin nhìn chằm chằm Mạc Tu Nghiêu, thét to, ngươi không muốn có thánh chỉ của Thái Tổ Hoàng đế sao? Mạc Tu Nghiêu quay đầu lại, lãnh mạc cười nói, nếu bản vương đã muốn giết Mạc Cảnh Kỳ thì có ý chỉ của Thái Tổ hay không, cũng đều có thể giết. Dứt lời, cũng không nhìn bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất của Tô Túy Điệp, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, trong một gian phòng khác, Tô Chiết và đám người Hàn Minh Nguyệt, Hàn Minh Tích, Lữ Cận Hiền đều ở đây, chỉ là vẻ mặt mọi người lại khác nhau rất lớn. Trên mặt Tô Chiết lúc đỏ lúc trắng, khóe môi và hai tay đều run rẩy không ngừng, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Sắc mặt Hàn Minh Nguyệt trắng bệch, ngay cả Mạc Tu Nghiêu đi ra ngoài cũng không nhìn thấy. Vẻ mặt của đám người Lữ Cận Hiền, Mạc Thúc lại tức giận hận không được xông vào giết Tô Túy Điệp ngay lập tức. Hàn Minh Tích cũng có thể xem là bình tĩnh nhất, nhưng cũng hiện lên khiếp sợ khó giấu. Tô Lão có thể vào xem nàng ta một chút, Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh nói. Trong cổ họng Tô Chiết phát ra hai tiếng, một hồi lâu mới miễn cưỡng nói hết một câu, miễn cưỡng cười khổ, nói, Lão Phu không biết cách dạy dỗ, cái nghiệt chướng này lại phạm phải tội nghiệt như thế, Lão Phu không còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông Tô gia. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Tô Chiết, cả người ngã xuống, Hàn Minh Tích ở gần nhất, cũng thanh tĩnh nhất, vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Tô Chiết. Chỉ nghe Tô Chiết nói, cái nghiệt chướng này, vương gia cứ xử trí đi. Nhìn Tô Chiết ngất đi, Mạc Tu Nghiêu trầm mặc một lát, rồi nói, mời Trầm tiên sinh đến. Lữ Cận Hiền đang định mở miệng nói chuyện, thì ở một bên, Mặc Thúc âm thầm kéo hắn một cái, nói, sắc trời đã tối, chuyện còn lại thì để ngày mai xử lý cũng không muộn. Huống chi, Vương Phi mới sinh tiểu thế tử, nếu tỉnh lại mà không nhìn thấy Vương gia, thì nhất định sẽ không an tâm. Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu nói, các ngươi cũng sớm về đi thôi. Nhìn Mặc Tu Nghiêu rời đi, Lữ Cận Hiền giận dỗi nói, ta còn chuyện muốn nói, Mặc Tổng Quản, sao ngươi? Mặc Tổng Quản lắc lắc đầu, nói, để Vương gia bình tĩnh lại rồi nói sau. Dù sao đã biết hết mọi chuyện rồi, chẳng lẽ còn sợ không báo được thù sao? Chuyện như vậy, ngay cả những người như bọn họ nghe cũng kinh hãi không dứt, thì càng không cần phải nói trong lòng Vương gia sẽ phải chịu đả kích sâu đến cỡ nào. Thân thể của Vương gia đã không tốt, nếu vì vậy mà ngã xuống, thì mới là cái được không bù được cái mất. Biết Mặc Tổng Quản nói có lý, Lữ Cận Hiền hung hăng trừng mắt liếc bức tường trước mặt, lớn tiếng nói, cũng được, còn nhiều thời gian, ta cũng đi về. Người trong phòng nhanh chóng đi hết. Hàn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt nhưng cũng không thể động đậy được nửa bước. Hắn biết trong phòng, có lẽ Tô Túy Điệp đang từ từ chết đi, nhưng hắn không có cách nào làm cho mình đứng dậy đẩy cánh cửa mà căn bản không khóa kia ra. Lần đầu tiên gặp Hàn Minh Nguyệt, ta đã biết hắn ta là tên ngu xuẩn dễ lừa gạt. Lần đầu tiên, trong rừng hoa đào, hoa rơi như mưa, thiếu niên 14 tuổi thấy thiếu nữ áo trắng mới 13 tuổi bay lượn nhảy múa trong tiếng trò chuyện của mọi người. Công tử là bằng hữu của Tô Nghiêu à? Túy Điệp ra mắt công tử Minh Nguyệt, từ đó rơi vào lưới tình không bao giờ tránh thoát được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, khuyên giải an ủi sáng sớm, nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía ngoài, Diệp Ly mở mắt. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, tối hôm qua Mặc Tu Nghiêu cũng không trở về. Thanh Sương bưng nước vào, thấy Diệp Ly đã tỉnh lại, vội vàng đặt chậu nước xuống, cẩn thận đỡ Diệp Ly ngồi dậy, nhẹ giọng cười nói, Vương Phi đã tỉnh. Diệp Ly gật đầu, hỏi, tối qua Vương gia không trở lại sao? Thanh Sương gật gật đầu, nói, nghe Thanh Ngọc và Thanh Loan tỉ tỉ nói, tối hôm qua Vương gia nghỉ ở thư phòng. Có muốn nô tỳ mời Vương gia tới đây không ạ? Ma ma phân phó, bây giờ Vương Phi phải ở cữ, không thể xuống giường.